khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Là ổn hết. Các bạn ơi, ai mà đang trường hợp mà lấu ăn mà bị bỏng hay bỏng bô thì là dùng ngay cái lọ rượu sao bắp này nhá, nhà em nhá, hiệu quả cực kỳ luôn. Các bạn cứ bôi đẫm, cứ khô lại bôi. Nếu mà trường hợp các bạn bị bỏng quá thì là bỏng quá, vặn nắp ra, cho vào một cái cốc, dội trực tiếp từ trên xuống dưới, xong là cứ ngâm tay vào xuống thì là khi nào hết ra thì thôi nhá. Các bạn kích ngay vào giỏ hàng nhá, đang có giá ưu đãi, kích ngay vào giỏ hàng đang có giá ưu đãi nhá. Rát lắm mẹ ơi. Thế là gọi ngay, chút này hay lắm. Vỗ tay, vỗ tay. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Haha, lần này xem anh chống đỡ như thế nào. Trong lòng Hứa Khải Bá vô cùng đắc ý, Hàn Đông hoàn toàn là tự đưa mình vào chỗ chết thôi. Trong thời gian này, Hứa Khải Bá dường như đã quyết được chủ ý phải tập trung tinh thần đấu lại Hàn Đông. Trong nhiều trường hợp, phải phát huy một chút tinh thần tập trung làm kinh tế. Xây dựng kinh tế là nguồn luận trước hết của tất cả trung tâm công việc. Trong cuộc họp báo tỉnh Tây Xuyên ngày 8 tháng 4, Hứa Khải Bá thậm chí còn phát biểu một bài diễn văn, tiêu đề là bài văn lưu loát 3.000 chữ, phân tích mấy nguyên nhân sự lạc hậu của nền kinh tế tỉnh Tây Xuyên, lại chỉ ra những vấn đề phát triển kinh tế toàn tỉnh tồn tại trước mắt, cho rằng trước đây tư tưởng của các ban ngành các cấp còn chưa rõ ràng, không nhận thức rõ được mâu thuẫn chủ yếu của các hạng mục công tác chúng ta trước đây, từ đó dẫn đến phương hướng cố gắng của chúng ta không đúng. Lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm là điểm cơ bản mà chúng ta nhất định cần kiên trì. Đây cũng là mấu chốt giải quyết của tất cả các vấn đề mà chúng ta hiện có. Nếu như kinh tế không phát triển, công tác của chúng ta mất đi một nguồn năng lượng lớn, như một ngôi nhà trống rỗng là vô cùng nguy hiểm. Trước mắt, các ban ngành các cấp toàn tỉnh nhất định phải từ bên bờ nguy hiểm trở về, xác định con đường đi lên lấy xây dựng kinh tế làm chủ chốt. Mặc dù trong diễn văn, Hứa Khải Bá không nhắc đến vấn đề an toàn công tác mà Hàn Đồng nhấn mạnh không nên gióng trống khua chiêng mặc cường điệu, nhưng ý của toàn đoạn văn lại rất rõ ràng là nghi ngờ trong thời gian những gì đã làm của Hàn Đồng. Có thể nói là phê bình đối với Hàn Đồng mạnh mẽ thúc đẩy công tác an toàn là khiêu khích Hàn Đồng. Buổi sáng, lúc Hàn Đồng xem xong bài diễn văn này, chỉ cười cười, Hứa Khải Bá lại thế nào biết được tình hình thật sự của sự việc. Sự thật thắng hùng biện, mình bây giờ căn bản cũng không cần cùng anh ta nói nhiều làm gì. Anh ta hiện tại nhảy quá mạnh, tương lai chết càng thảm. Dường như là vì Hứa Khải Bá phất cờ hò reo vậy, trên mặt báo Tây Xuyên một tuần sau, Phó Bí thư Đỗ Trung Sâm im lặng hồi lâu, cũng phát biểu một bài diễn văn, bàn về nhận thức của cán bộ ban ngành các cấp phải tỉnh táo, phải nhận thức lĩnh hội tinh thần các văn kiện của Trung ương, nắm rõ mâu thuẫn chủ yếu, nỗ lực công tác, thúc đẩy công tác các hạng mục toàn tỉnh phát triển về phía trước. Bài văn của Đỗ Trung Sâm hàm xúc hơn so với bài văn của Hứa Khải Bá, chủ yếu là Đỗ Trung Sâm là phó bí thư tỉnh ủy, phân công quản lý công tác đảng quần chúng, mà không giống như Hứa Khải Bá là chủ quản phát triển kinh tế, cho nên trong lúc phát biểu diễn văn, anh ta cũng chỉ đứng từ góc độ của mình nói ra việc này. Hàn Đông xem xong bài diễn văn này cười nhạt, xem ra Đỗ Trung Sâm cũng nhẫn nhịn không được nữa rồi. Thời gian trước đây anh ta vẫn khiêm tốn trong một thời gian dài, xem ra anh ta cho rằng đã chỉ hoãn hết chịu nổi rồi nên xả giận ra. Tiếp sau đó, Trịnh Như Dân cũng phát biểu một bài diễn văn, ý tứ thì cùng Hứa Khải Bá và Đỗ Trung Sâm nhất trí, đều là hướng về chính sách của Hàn Đông. Bí thư Hàn, thời gian này trên mặt báo của Tây Xuyên hình như phát biểu một bài văn hay à? Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lam Nguyên Ninh ngồi trước mặt Hàn Đông hơi khẽ cau mày. Thời gian này, bên trong tỉnh dường như dâng lên một cơn sóng, đều là nghi ngờ công tác an toàn mà Hàn Đông thúc đẩy mạnh mẽ. Tiêu điểm là Hàn Đông chủ trương thông qua trung tuần tháng 5 trong tỉnh là một lần diễn tập chống động đất toàn tỉnh. Ngoài việc trong tỉnh bàn tán ra, một vài giới thông tin cũng đều liên tục đưa tin chuyện này. Mặc dù không phê bình rõ rệt, nhưng lại là phần lớn dùng một ít cách diễn tả, đáng được bàn luận, còn chờ suy xét. Rất rõ ràng là không tán thành cách làm của tỉnh Tây Xuyên, đồng thời còn có vài đoàn thể thông qua sự việc lần này chỉ ra phải tăng cường khoa học hóa chính sách bộ máy lãnh đạo, không thể bởi vì một cá biệt lãnh đạo mà tùy ý quyết sách, như vậy là bất lợi cho phát huy dân chủ. Những bàn luận này hoàn toàn là nhằm vào tỉnh Tây Xuyên, nhằm vào Hàn Đông mà thôi. Nhưng Hàn Đông một chút phản ứng cũng không có, vẫn toàn tâm toàn ý nhấn mạnh công tác an toàn. Hơn nữa, nhiều lần thị sát công tác chuẩn bị diễn tập chống động đất toàn tỉnh, dường như đối với bàn luận, tất cả bên ngoài đều đã bỏ ngoài tai rồi. Rất nhiều người đều đối với hành vi của Hàn Đông cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, cảm thấy hắn ta bây giờ đang như chui đầu vào giọ, vẫn cứ chăm chăm vào công tác an toàn, cũng không quản người khác nghĩ thế nào, nhìn thế nào, thậm chí ngay cả những ngôn luận của bên ngoài cũng lười đáp trả. Đối với hiện tượng này, Lam Nguyên Ninh cảm thấy rất lo lắng. Anh ta cũng không rõ Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì, cho nên đặc biệt đến tìm Hàn Đông bàn về chuyện này, cũng là nhắc nhở một chút Hàn Đông nên có một vài phản ứng đáp lại cần thiết. Ừ, đây cũng là một chuyện tốt mà. Mọi người có ý tưởng gì, công khai phát biểu cũng là có thể thúc đẩy chúng ta từ nhiều góc độ để phân tích cái được mất của các hạng mục chúng ta. Đây là đáng được cổ vũ. Hàn Đông mỉm cười nói. Hàn Đông bây giờ có một cảm giác nhàn nhã ngồi trong sân nhìn mây lững lờ bay. Những người vội vàng nhảy ra cũng giống như những tên hề vậy đang biểu diễn trước mặt hắn. Sẽ có một ngày Hàn Đông sẽ khiến bọn họ thấy rõ tất cả những gì bọn họ làm bây giờ đều thật đáng cười biết bao. Nhìn Hàn Đông biểu hiện như thể mây trôi nước chảy, bộ dạng dường như tất cả đều nắm giữ rồi, Lam Nguyên Ninh cũng an tâm đi nhiều. Chỉ ít anh ta là không tin Hàn Đông bây giờ hoàn toàn mất đi phương hướng cố gắng. Hàn Đông sở dĩ dốc sức nhấn mạnh an toàn công tác chắc chắn có suy nghĩ của hắn ta. Lam Nguyên Ninh vừa đi không được bao lâu, di động trong tay Hàn Đông reo lên, điện thoại là của cha vợ của Hàn Đông, Lã Quốc Trung gọi đến. Hàn Đông, liên quan công tác an toàn sản xuất của tỉnh Tây Xuyên, con suy nghĩ thế nào? Lã Quốc Trung đi thẳng vào. Điện thoại là của cha vợ của Hàn Đông, Lã Quốc Trung gọi đến. Hàn Đông, liên quan công tác an toàn sản xuất của tỉnh Tây Xuyên, con suy nghĩ thế nào? Lã Quốc Trung đi thẳng vào vấn đề hỏi tới. Rất rõ ràng, ông gọi điện thoại đến, chủ yếu là quan tâm một chút tình hình hiện tại của Hàn Đông, cũng muốn tìm hiểu xem ý tưởng cụ thể bây giờ của Hàn Đông. Lữ Quốc Trung bây giờ đã lui về rồi, nhưng ông ta làm ở quân ủy thời gian lâu như vậy, sức ảnh hưởng trong hệ thống quân đội vẫn là rất lớn. Hiện tại, cuộc sống của ông ta sau khi lui về, đương nhiên lấy quan tâm phát triển của Hàn Đông làm trung tâm. Bây giờ phản ứng trong mọi mặt hiện rõ, Hàn Đông trong tương lai là có hy vọng trở thành nhân vật trọng yếu, hơn nữa còn là hy vọng rất lớn. Làm cha vợ, ông ta đương nhiên là dốc hết sức ủng hộ Hàn Đông, cho nên cũng không hy vọng Hàn Đông đi sai đường. Mặc dù bây giờ lực lượng nhà họ Hàn là rất lớn, nhưng nếu như chính Hàn Đông đi sai đường, xảy ra vấn đề lớn, vậy thì nhà họ Hàn cũng không có cách nào đẩy lên đến đỉnh cao cả. Hàn Đông cười nói. Ba, chuyện này mong ba không cần lo lắng, con đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, thời gian này trôi qua rất tốt, có vài người muốn bàn tán gì, cứ để bọn họ bàn tán đi, lịch sử sẽ chứng minh bọn họ sai lầm. Ừ, con cũng có suy xét của chính mình, có điều ba vẫn nhắc nhở con, vẫn cần cẩn thận một chút, bước chắc chắn một chút mới được. Lữ Quốc Trung khuyên răn nói. Hàn Đông nói. Ba yên tâm đi, con sẽ có chừng mực mà. Từ cuộc điện thoại của cha vợ gọi đến, Hàn Đông cũng biết, bây giờ rất nhiều người của họ Hàn đều đã chú ý đến những gì mình đã làm, đưa đến phản ứng. Rất nhiều người trong bọn họ chắc chắn đã vì mình lo lắng. Chỉ là Hàn Đông bây giờ cũng không có cách nào nói rõ gì, đợi thời gian không bao lâu nữa, sự thực chắc chắn sẽ nói cho mọi người quyết định của mình là chính xác cỡ nào. Ngày 18 tháng 4, thành phố Khôn Dương có phản ứng của dân thành phố. Ở thôn Mộc Làm, thị trấn Tây Bắc, thành phố Khôn Dương, xuất hiện sự di chuyển của những con cóc quy mô lớn. Số lượng lên đến vài chục vạn con cóc to nhỏ trùng trùng điệp điệp trên đường quốc lộ gần một nhà máy chế biến thuốc gần đó. Rất nhiều con bị xe qua lại cán chết, bị người đi đường dẫm chết. Những ngày sau đó, lại có một hiện tượng dị thường xuất hiện. Trên đường Châu Đông Châu, đường Kiều Phong Đông Cam Bá, hàng ngàn hàng vạn con cóc lớn nhỏ màu nâu đậm, lớn bằng móng tay lại vượt qua công lộ. Mấy năm gần đây, có những con vật mới sinh sôi nảy nở, từ sườn ngọn núi mà ngòi lên sông ngòi, leo lên cầu, bọn nó xếp thành một đội trùng trùng điệp điệp, hướng cầu Bắc chậm rãi bỏ đi, có vẻ rất có trật tự. Đồng thời, lại có một vài phản ứng của cư dân, bọn họ phát hiện chất nước giếng nông ngày thường vẫn sử dụng, đột nhiên trở nên khác lạ. Trong giếng nước xuất hiện mùi penicillin. Sau khi lấy nước giếng pha trà, nước trà liền chuyển màu đen. Còn có người phản ánh rằng, trong đất lượng giun lớn rời tổ bỏ loạn, trong ao cá nhà mình không gió mà gợn sóng, trên đường chuột xếp thành đàn. Những hiện tượng kỳ quái này khiến mọi người hoang mang bàn tán. Rất nhiều người kết hợp lại trong tỉnh sắp cử hành diễn tập chống động đất toàn tỉnh, đoán có thể sẽ phát sinh động đất hay không. Mà hơn nữa, càng có nhiều người thậm chí cho rằng sở dĩ trong tỉnh mình nhấn mạnh an toàn công tác nhiều vậy, còn nhiều lần muốn làm diễn tập phòng chống động đất, lẽ nào sớm phát hiện dấu vết để lại, bây giờ động đất cuối cùng cũng đến rồi sao? Đương nhiên, cũng có người cười nhạt đối với chuyện này, cho rằng vài hiện tượng này kỳ thực đều là hiện tượng bình thường. Đây chủ yếu là vì khí hậu năm nay tương đối khác lạ, động vật mới có thể xuất hiện những hành vi phản ứng khác thường, nhưng đây có thể không phải là hiện tượng của tỉnh Tây Xuyên. Thậm chí, hai vị chuyên gia của Cục Địa chấn Quốc gia cũng lên đài truyền hình Trung ương tiến hành phân tích vài hiện tượng này. Thông qua nhiều ví dụ, lý luận đến đồ án thuyết minh những hiện tượng này là bình thường, mà mọi người không phải hoang mang. Có chuyên gia của ban ngành uy quyền quốc gia đến bác bỏ tin đồn, đương nhiên trấn an rất nhiều người. Nhưng tâm trạng Hàn Đông là vẫn cứ giữ nguyên, bởi vì Hàn Đông biết hướng sự việc phát triển. Lúc này, Hàn Đông bỗng nhiên là người trong cơn say thức tỉnh. Đối với tình hình này, Hàn Đông chỉ có thể lặp đi lặp lại, nhấn mạnh tính quan trọng của diễn tập an toàn. Các đơn vị, các ban ngành nhất định cần cao độ coi trọng và liên tục trong 3 ngày đều thị sát công tác chuẩn bị của vài thành phố, liên tiếp xử phạt 5 vị phó giám đốc sở có liên quan. Hắn là nghĩ thông qua phương thức này dẫn ra sự coi trọng cao độ của mọi người, bởi vậy chỉ có thể dính dáng đến vài vị có chức quyền, như vậy mới có thể chân chính đem việc này đặt trong lòng. Ngày 3 tháng 5, Thường vụ Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tô Trọng Vi đến thành phố Thục Đô tiến hành thị sát đối với công tác của tỉnh Tây Xuyên. Bộ máy tỉnh ủy của Hàn Đông đến trước sân bay Thục Đô đón Tô Trọng Vi. Tô Trọng Vi lúc này đến tỉnh Tây Xuyên dường như là đến không có thiện ý, Hàn Đồng cũng không sợ ông ta, nhưng nghi lễ trốn quan trường cơ bản vẫn cần làm đến nơi đến chốn. Tô Trọng Vi là ủy viên thường vụ Trung ương, đối với công tác của tỉnh Tây Xuyên đưa ra nghi ngờ lãnh đạo. Lần này ông ta đến tỉnh Tây Xuyên để thị sát công việc cũng là có mục đích. Trong lời nói công khai, Tô Trọng Vi đề cập đến vấn đề tồn tại trên các mặt công tác tỉnh Tây Xuyên, cho rằng bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên cần nghiêm túc suy xét phát triển mạnh mẽ, hạ quyết tâm làm việc. Rất rõ ràng, ông ta đây là phê bình đối với tỉnh Tây Xuyên, cụ thể mà nói là phê bình đối với Hàn Đông. Trước mắt, trong xã hội có một vài dư luận, theo một vài hiện tượng, ví dụ như cóc thường lùi tới, nước giếng đục thì dẫn đến lời đồn động đất, dẫn đến hoang mang. Đối với việc này, chúng ta cần cao độ nghiêm túc. Các chuyên gia của Cục Địa chấn Quốc gia không phải là bác bỏ tin đồn rồi sao? Chúng ta hoàn toàn không nhất thiết phải giống chim sợ cành cong. Đặc biệt là bộ máy lãnh đạo của chúng ta, đầu óc nhất định cần tỉnh táo. Đầu tiên tự bản thân phải làm cho không còn tin đồn, không loan tin, sau đó cần phải chủ động đi bác bỏ tin đồn, ngăn cấm sự loan truyền tin. Chúng ta phải tin tưởng vào phán đoán của chuyên gia, hơn nữa không thể lập luận chủ quan. Tô Trọng Vi từ chuyện tin đồn vẫn cứ nói đến việc duy trì ổn định, tập trung tinh thần nắm bắt mọi mặt công việc, nói gần nói xa, đối với Hàn Đông đứng đầu bộ máy đưa ra ý kiến phê bình. Hàn Đông vẫn cứ khiêm tốn nghe, đương nhiên cũng có thể phản bác. Hơn nữa, những ngôn luận của Tô Trọng Vi cũng không thể đem đến cho Hàn Đông ảnh hưởng gì không tốt. Ngược lại, sẽ làm cho danh tiếng của chính ông ta tạo nên ảnh hưởng bất lợi rất lớn. Chỉ là bây giờ, chính Tô Trọng Vi cũng không biết mà thôi. Tô Trọng Vi sau khi rời tỉnh Tây Xuyên trở về Yên Kinh, Đài truyền hình Trung ương lập tức đưa tin tình hình chuyến đi này của ông ta. Ngoài ra, còn có các hãng truyền thông khác cũng tương tự tiến hành đưa tin. Đối với những ngôn luận của Tô Trọng Vi tiến hành phân tích, bình luận, quả quyết đưa ra những nghi ngờ công tác an toàn của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên đang mạnh mẽ thúc đẩy. Rất hiển nhiên, trong thông tin này là có mưu tính trước, chĩa mũi nhọn vào Hàn Đông. Ngoài thông tấn mang tính toàn quốc gia, một vài đài truyền hình địa phương, báo chí đều tham dự vào thảo luận lần này. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng tăm của Hàn Đông lại được nâng cao không ít, thông qua các tài liệu được đưa ra,

nhưng Hàn Đông vẫn cứ đem việc này bỏ ngoài tai, vẫn làm theo ý mình như trước, hoàn toàn không coi mình ra gì. Chỉ có điều, Hàn Đông đại thế đã thành, chỉ dựa vào một mình ông ta, không thể làm gì Hàn Đông. Đương nhiên, Tô Trọng Phí sở dĩ tức giận như vậy, mấu chốt là liên quan đến phát triển của con trai ông ta, Tô Sán, sánh với Hàn Đông, vậy là kém hơn rất nhiều. Đây cũng khiến ông ta rất không thoải mái. Hai ngày này, Tô Trọng Phí cứ luôn tự hỏi, rốt cuộc là cái gì khiến Hàn Đông không do dự như vậy, kiên trì làm như thế nhỉ? Mà hiện tại, mình lại phải làm thế nào mới có thể đối phó Hàn Đông? Nói ra, bây giờ Tô Trọng Phí đều cảm thấy mình thật sự nhìn không rõ tên tiểu tử Hàn Đông này. Theo như lấy sự phát triển của Hàn Đông bây giờ, căn bản không cần làm cái việc làm diễn tập an toàn tỉnh gây chấn động lớn chi. Thay vào người khác, lúc này hoàn toàn là nhu cầu ổn định, chứ không phải tiến mạnh mẽ thế. Ngoài ra, Tô Trọng Phí cảm thấy Hàn Đông làm như vậy cũng là một cơ hội tốt để đối phó hắn ta. Nếu như tên tiểu tử này muốn ổn định, vậy thì mình muốn tìm ra điểm đột phá đối phó hắn thì không dễ dàng. Ngày 12 tháng 5, toàn tỉnh Tây Xuyên thống nhất diễn tập lớn phòng chống động đất bắt đầu. Đúng 9 giờ sáng, Hàn Đông triệu tập tổ lãnh đạo nhỏ mở phát động, làm yêu cầu rất rõ ràng, sau đó bảo mọi người chạy tới các nơi tiến hành giám sát. Theo như sự sắp xếp trước đây của Hàn Đông, ngoài các vị lãnh đạo ủy viên thường vụ phía Hứa Khải Bá không đồng ý diễn tập, các ủy viên khác đều lần lượt phụ trách lĩnh vực nhất định, mà trưởng ban thư ký Lam Nguyên Ninh lưu lại tỉnh ủy, ở đấy tiến hành liên lạc. Chính Hàn Đông phụ trách giám sát khu vực thành phố Thục Đô. 12 giờ trưa, Hàn Đông liền lái xe đi về dưới thành phố Thục Đô, về phía thành phố Đô Yến. Trong ký ức của Hàn Đông, đây là một khu vực tai nạn rất nghiêm trọng, chủ yếu là tình hình các trường học rất nghiêm trọng, cho nên trước đây Hàn Đông chính là cùng phó bí thư thành ủy Thục Đô, Thẩm Tòng Phi liên hệ, bảo anh ta đi đến thành phố Đô Yến trước, phụ trách giám sát công tác diễn tập, yêu cầu tất cả học sinh tiểu học, trung học đều nhất định phải tham gia diễn tập. Thiếu một học sinh, chủ nhiệm lớn, hiệu trưởng, lãnh đạo Cục Giáo dục thành phố đều chịu xử phạt nghiêm khắc. Ngồi trên xe, Hàn Đông nhìn từng dãy cột điện chạy ngược ra sau, ánh mắt có chút ngưng động. Trên đường xe rất đông, không khí phồn vinh, ôn hòa. Nhưng Hàn Đông biết, sự yên tĩnh như vậy rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Trước thiên tai lớn, sinh mạng của con người là rất nhỏ bé. Mọi người tự cho rằng tất cả chỉ là không chịu nổi kích động. Vì để đối với giờ khắc tương lai sắp đến, Hàn Đông từ năm ngoái đã bắt đầu làm các hạng mục công tác chuẩn bị, bởi vậy cũng đã nhận được áp lực rất lớn. Nhưng Hàn Đông để tâm nhất không phải là áp lực, chỉ trích và trách móc. Cái mà Hàn Đông quan tâm tới là làm thế nào mới có thể giảm tổn thất và thương vong. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta vì sao phải kiên trì làm cuộc diễn tập này. Khoảng một giờ sau, xe đã vào thành phố Đô Yến. Hàn Đông cũng không vội vàng đi tham gia diễn tập liên hợp của tổ chức các trường học, các trung học Đô Yến, mà trước tiên là bảo Lý Thiết Trụ lái xe đi xem các đơn vị tiểu trung học độc lập tiến hành diễn tập trước đã. Trên đường phố đều có biểu ngữ chỉ trích tuyên truyền cuộc diễn tập lần này, thỉnh thoảng có xe cảnh sát lái qua trên đường, một bên dùng loa phóng thanh tuyên cáo địa điểm tập hợp, mời mọi người mau chóng tập hợp. Bởi vì biết bí thư tỉnh ủy muốn đích thân đến thành phố Đô Yến giám sát công tác diễn tập. Trước đó, phó bí thư thành phố Thục Đô cũng đích thân đến trước công trình thúc đẩy các hạng mục công việc. Cho nên, toàn bộ thành phố Đô Yến đối với công việc này là chuẩn bị rất nghiêm túc. Có thể nói, phần lớn đều vận động hết mọi người, đặc biệt là một vài đơn vị trường học có kiến trúc kết cấu không có lợi khi động đất. Dường như toàn bộ người đều tham gia cuộc diễn tập lần này. Hàn Đông ở trên đường chạy một vòng, cảm thấy công tác chuẩn bị lần này làm rất tốt. Chỉ ít như vậy, lúc chính thức phát sinh tai họa, có thể trong trình độ nhất định tránh được thương vong về người. Đương nhiên, Hàn Đông cũng biết, lần này là tai họa hiếm thấy, coi như mình cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể tuyệt đối tránh thương vong về người. Chỉ là mình đã cố hết sức rồi, con người thì đành nghe theo mệnh trời vậy. Đi đến trung học Đô Yến đi, Hàn Đông dặn dò nói. Theo hình thành từ trước đây, Hàn Đông sẽ tự mình tham gia vào mấy trường trung học liên hợp tổ chức diễn tập của trung học Đô Yến. Thời gian cụ thể là khoảng 2 giờ, bây giờ vẫn còn khoảng 20 phút nữa. Hàn Đông lúc này đi vừa thích hợp. Trung học Đô Yến là trường trung học trọng điểm của toàn tỉnh, chất lượng dạy và học vô cùng tốt, phương tiện dạy và học cũng là tương đối tốt. Sở dĩ chọn nơi này tổ chức diễn tập là bởi vì sân vận động của trường này rất lớn, có thể dung nạp số lượng hoạt động tập hợp hàng nghìn người. Trong ấn tượng của Hàn Đồng, trường trung học Đồ Yến trong tai họa lần này, số người thương vong là rất lớn, mà lần này đưa bọn họ tập trung đến sân vận động để làm diễn tập thì có thể tránh những phát sinh bi thương. Đến gần trường trung học Đồ Yến, liền nhìn thấy ở cổng đã có một vài người đón tiếp, tất cả mọi người đều giớn cổ lên trông ngóng. Nhìn thấy xe số 1 tỉnh ủy lái tới, đám người liền hơi nghiêng về phía trước, dường như chỉ như vậy mới có thể biểu hiện đúng hoan nghênh, tôn trọng đối với Hàn Đông. Hàn Đông thở dài một hơi, một vài cán bộ đứng ở cửa cho bằng tổ chức chờ đón các học sinh ở đây. Thẩm Tòng Phi đương nhiên đứng trước nhất trong đám người, anh ta bước nhanh lên phía trước thay Hàn Đông mở cửa xe. Hàn Đông nhìn sắc mặt anh ta, dường như ở đây phơi nắng đen không ít, bắt tay anh ta nói: "Đồng chí Tòng Phi, vất vả rồi." "Không vất vả, đây là việc tôi nên làm mà." Thẩm Tòng Phi cười đáp. Hàn Đông xuống xe, nhìn thoáng qua những người đến đón mình, một bên nghe Thẩm Tòng Phi giới thiệu, ngoài bí thư, chủ tịch thành phố Đô Yến ra, còn có cục trưởng cục giáo dục và hiệu trưởng của vài trường trung học. Về phần những lãnh đạo khác của thành phố Đô Yến, theo yêu cầu của tỉnh ủy, đều phân đi các nơi khác để đôn đốc công việc diễn tập, cho nên không có đến. Thành viên bộ máy của cục giáo dục, ngoài cục trưởng Uông ra, cũng đều đến các trường học khác cắm điểm rồi. "Ừ, làm rất tốt." Hàn Đồng gật đầu khen ngợi nói. Xem ra Thẩm Tòng Phi mấy ngày này cũng mất nhiều công sức, khiến mọi công tác chuẩn bị đều chuẩn bị đầu ra đấy. Hơn nữa, quan chức của Đồ Yến cũng không vì mình đến trường trung học Đồ Yến mà tập trung đầy đủ ở đây, mà người nào việc nấy đi đốc thúc công tác diễn tập. Điều này là chỗ khiến Hàn Đồng vô cùng hài lòng. Dưới sự vây quanh của đám người, Hàn Đông đi đến sân vận động của trường trung học Đồ Yến. Bốn phía của sân vận động đều cắm cờ nhiều màu sắc. Ở giữa sân bày biện bàn ghế ngay ngắn, mấy nghìn học sinh trước đó đều ngồi trên ghế, lúc này đều đồng nhất đứng lên. Cả sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất rõ ràng đây là sự sắp xếp trước, bảo bọn họ nhìn thấy Hàn Đông bước vào sân vận động thì bắt đầu vỗ tay. Hàn Đông cũng vỗ tay đáp lại, nhanh chóng đi về phía đài chủ tịch ngồi xuống. Sau đó, các học sinh cũng chỉnh tề ngồi xuống. Xem bộ dạng này, bọn chúng đã được tập luyện nhiều. Có lẽ vì vậy mà chậm trễ thời gian học tập không ít. Có lẽ rất nhiều người trong bọn họ đối với việc này đều không vừa ý. Nhưng thấy tinh thần học sinh bồng bột này ngậm đến sắp gào thét gặp tai họa, Hàn Đông cảm thấy cho dù bọn họ bất mãn, oán trách, vậy cũng không là gì. "Đồng chí Canh Phân, các học sinh đều đã nắm rõ kiến thức an toàn tương ứng chưa?" Hàn Đông quay đầu hỏi bí thư thành phố Đồ Yến, Hạ Canh Vân ngồi một bên. "Bí thư Hàn cứ yên tâm, tất cả các học sinh đều nắm rõ kiến thức căn bản như chạy nạn, tự cứu." Hạ Canh Vân ưỡn ngực nói. Hàn Đông gật đầu, nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 2 giờ 50 phút rồi, liền ra hiệu Thẩm Tòng Phí bắt đầu. Cuộc diễn tập lần này do bí thư thành ủy thành phố Đồ Yến Hạ Canh Vân chủ trì, anh ta đầu tiên phát biểu, chủ yếu là biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt đối với bí thư tỉnh ủy Hàn Đông, biểu thị sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Hàn Đông, đồng thời cũng nói một chút về ý nghĩa mục đích của cuộc diễn tập lần này. Sau đó là Thẩm Tòng Phí phát biểu, Thẩm Tòng Phí cũng từ những phương diện này phát biểu chứng thực tinh thần tỉnh ủy, đồng thời nói rõ tỉ mỉ về sự sắp xếp bố trí công tác diễn tập an toàn toàn thành phố Đô Yến lần này. Hàn Đông ngồi giữa bục chủ tịch cũng không nghe Thẩm Tòng Phí phát biểu những gì, bởi vì nội dung đều là lời quan trường, cũng không có gì mới cả. Thời gian gần đến, giờ phút này Hàn Đông trong lòng cũng giống như một hòn đá lớn đè xuống. Công tác chuẩn bị của thành phố Đô Yến bên này không tồi, nên có thể tránh thương vong về người không ít. Nhưng Châu Cam Bá là khu vực nghiêm trọng nhất, cho dù có hoạt động diễn tập lần này, chỉ sợ vẫn có thương vong không ít. Căn cứ vào đề nghị của Hàn Đông, để Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Hồng Tiến Phong đi giám sát công tác diễn tập của Châu Cam Bá. Hồng Tiến Phong buổi sáng trước khi đi còn đến văn phòng của Hàn Đông ngồi một lát. Hàn Đông cũng dặn dò anh ta vài câu, bảo anh ta nhất định phải đến hiện trường diễn tập, tham dự vào buổi diễn tập, phải mang sắp xếp của tỉnh ủy lần này nói cho người tham dự và diễn tập thật rõ ràng, thấu hiểu. Sở dĩ cho Hồng Tiến Phong đi Châu Cam Bá, Hàn Đông cũng có suy xét của chính mình. Dù sao, Châu Cam Bá là trung tâm địa chấn, bị tổn thất nghiêm trọng nhất. Để Hồng Tiến Phong ở hiện trường chỗ đó đốc thúc, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng của anh ta, mà từ đó cũng cho anh ta tích lũy công lao. Đương nhiên, Hàn Đông cũng có chỗ lo lắng. Dù sao, tai nạn gần đến, bất luận là người quan chức cao hay người buôn bán nhỏ đều gặp đe dọa nhờ nhau. Hàn Đông cũng không hy vọng Hồng Tiến Phong ở Châu Cam Bá xảy ra chuyện gì, cho nên cố ý dặn dò như vậy, cũng có ý bảo vệ anh ta. Thẩm Tòng Phi sau khi nói xong, Hàn Đông cũng phát biểu những lời quan trọng, đại khái khoảng 5 phút. Đợi các lãnh đạo phát biểu xong, liền cho các học sinh tiến hành báo cáo diễn tập. Diễn tập chủ yếu phân làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là các học sinh đại diện phát ngôn, nói về cảm nhận và hiểu biết của bọn họ. Bộ phận thứ hai là các học sinh diễn một chút tiết mục liên quan đến an toàn. Những cái này đa số là các học sinh tự biên đạo. Phần thứ ba là diễn tập tình cảnh an toàn. Tổng cộng có 4 học sinh phát biểu, 2 nam 2 nữ, trong đó học sinh nam nữ lớn hơn chút đại diện bộ phận trung học, đương nhiên nhỏ một chút là bộ phận tiểu học. Nam sinh anh tuấn đẹp trai, nữ sinh đẹp động lòng người. Đầu tiên lên là học sinh đại biểu tiểu học Dương My, cô bé khoảng 10 tuổi, tết hai bím tóc, lúc đi trên đường nhẹ nhàng run run. Cô bé bước lên bục chủ tịch, cung kính chào làm lễ, sau đó hướng tới người xem lễ chào, sau đó vô cùng tự tin đến trước bục phát biểu, dùng giọng nói trong trẻo du dương giống như chú chim non phát biểu. Kính thưa Bí thư Hàn, các vị đại biểu, các thầy cô, các bạn học sinh. Trong lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung động mạnh, dường như dưới đất có một con quái vật to lớn muốn chui ra vậy. Những âm thanh ong ong không biết từ chỗ nào phát ra. Bạn học Dương Mỹ đang đứng phát biểu đứng không vững, đầu lập tức va vào bàn, trên trán của cô bé mau chóng hiện ra cục sưng to. Mặt đất không ngừng rung động, mọi người tựa như đứng trên một cái mẹt, đang có người bưng mẹt không ngừng lay động. Giữa sân vận động có rất nhiều người đều từ trên ghế ngã xuống, phát ra những tiếng chói tai, một vài học sinh sợ phát khóc lên. Phía trước những tầng lầu dạy học chỉnh tề, lúc này thì giống như cờ trong gió vậy, nghiêng bên phải, đảo bên trái, mặt xuất hiện đầy vết nứt, từng khe nhanh chóng xuất hiện. Oanh! Một âm thanh cực lớn truyền đến, phía tòa nhà dạy học gần bên trái nhất ầm ầm sập xuống, bụi mù đầy trời. Sợ tới mức các học sinh ở sân cùng kêu lên kinh hãi. Ầm ầm, liên tiếp hai tầng lầu dạy học phía sau đổ sập xuống, mặt đất chấn động càng lợi hại, tất cả các học sinh đều sợ hãi. Mặc dù bọn họ trước đây cũng được rót vào không ít kiến thức về động đất, nhưng khi chính thức đối mặt với tai họa cực lớn này, trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi. Đừng nói đến bọn chúng, cho dù ngay cả người trưởng thành, trước tai họa cực lớn như vậy, cũng chỉ có vài người có thể gắng giữ tỉnh táo được. Thời khắc mặt đất rung lên, Hàn Đông liền đứng vụt lên. Hắn biết thời khắc đã tới. Chủ tịch, cục địa chấn báo cáo là động đất cấp 7,6, nhưng tâm địa chấn khá cạn nên lực phá hoại rất lớn, tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm Gia Vân đứng bên cạnh, sắc mặt cũng trở nên rất nghiêm trọng. Xảy ra chuyện như vậy là sự không may của đất nước, của nhân dân. Nhưng may mắn là Hàn Đông hôm nay tiến hành diễn tập trong toàn tỉnh, có lẽ sẽ tránh được thương vong trên một phương diện nào đó. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Hàn Đông cũng đang toàn lực tuyên truyền công tác an toàn, cũng có thể có được tác dụng tích cực. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn không thể liên lạc được với Hàn Đông. Cổ Thần Dương trầm giọng nói, vẻ mặt đầy lo âu. Tuy thành phố Đô Yến không là tâm động đất, nhưng ở đó cách Châu Cam Bá cũng không xa. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đó chính là sự tổn thất lớn nhất của Đảng và Nhà nước. Trước đây, Cổ Thần Dương cũng có tiếp xúc với Hàn Đông một lần, biết sở dĩ Hàn Đông nhấn mạnh công tác an toàn nhiều vậy là có tinh thần trách nhiệm cao đối với tài sản và tính mạng của người dân. Bây giờ, tai họa thật sự xảy ra rồi mà Hàn Đông thì lại không thể liên hệ được, không biết rốt cuộc tình hình như thế nào. Lần động đất trước, thành phố Yên Kinh cách tỉnh Tây Xuyên gần 2.000 cây số cũng có thể cảm nhận được, nên có thể tưởng tượng được tình hình ở tỉnh Tây Xuyên nghiêm trọng như thế nào. Vừa rồi, Cổ Thần Dương đã dặn dò hủy tất cả các công việc đã được định trước, đồng thời cho người thông báo cho các ủy viên thường vụ đến chỗ y để thảo luận khẩn cấp công tác cứu viện. Xảy ra tai nạn lớn như vậy, Trung ương nhất định phải nhanh chóng hành động ngay, tổ chức cứu trợ trên các phương diện. Nghiêm Gia Vân nói, có thể liên hệ với quân khu Thục Đô, một mặt bảo họ nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ, mặt khác cũng có thể nhờ họ liên lạc với Hàn Đông. Cổ Thần Dương gật gật đầu. Tôi đã cho người liên lạc với quân khu Thục Đô, trong nước có nạn, con em quân đội nhân dân phải xông lên phía trước. Lúc này, Trịnh Trạch Hòa đi đến, ngồi xuống rót trà mà nhân viên công tác mang tới, uống một ngụm. Cổ Thần Dương thấy thế an ủi. Đồng chí Trạch Hòa, vừa rồi tôi đã nhờ quân ủy ban bố lệnh, quân khu thuộc đô sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tới khu bị nạn, tôi tin tưởng sẽ nhanh chóng liên hệ được với đồng chí Hàn Đông. Nghiêm Gia Vân cũng nói, đồng chí Hàn Đông nhất định không xảy ra việc gì đâu. Theo tình hình hiện tại, đồng chí Hàn Đông cũng đang ở thành phố Đô Yên diễn tập. Việc diễn tập này chắc là diễn ra ở bãi đất trống, tương đối an toàn. Hai người đều biết Trịnh Trạch Hòa đang lo lắng cho sự an nguy của Hàn Đông. Thật ra, bây giờ không chỉ có người thân của Hàn Đông lo lắng, ngay cả những người thích Hàn Đông như Cổ Thần Dương, Nghiêm Gia Vân cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Hàn Đông. Hàn Đông dùng hành động của chính mình để thể hiện hắn một tâm một ý lo cho người dân. Một cán bộ còn trẻ lại có năng lực như vậy, bồi dưỡng được cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Thần Dương và Nghiêm Gia Vân cũng đã gửi rất nhiều hy vọng vào hắn. Trịnh Trạch Hoa gật đầu nói, tôi cũng tin chắc Hàn Đông không sao. Ba người còn đang nói chuyện, Tô Trọng Phi cũng bước vào, sắc mặt của y rất bình tĩnh, dường như tất cả những việc này không hề có liên quan gì đến y vậy. Trịnh Trạch Hoa nghiêng mặt nhìn y một cái, cũng không quan tâm đến y, chỉ là hít một hơi thuốc thật sâu. Trước đó một tuần, Tô Trọng Phi còn chạy đến tỉnh Tây Xuyên, chỉ điểm một chút về công tác ở tỉnh Tây Xuyên, đồng thời đưa ra ý kiến phê bình rõ ràng. Đặc biệt, sau đó hàng loạt phương tiện truyền thông, báo chí đều xoay quanh việc phân tích lời nói của Tô Trọng Vi, nhưng mục đích lại đang bôi nhọ, đả kích Hàn Đông. Bây giờ, thực tế chứng minh những lo lắng, trăn trở của Hàn Đông là thật, còn Tô Trọng Vi lại là tự nhấc một hòn đá ném lên chân mình, tự mình tát mình. Y vừa nói, tỉnh Tây Xuyên không cần phải giống như chim gặp cành cong, phải tin tưởng vào lời nói của chuyên gia, việc diễn tập an toàn phải thích hợp, phải tập trung tinh thần vào công tác quan trọng mới đúng. Bây giờ, tỉnh Tây Xuyên xảy ra tai nạn lớn như vậy, không nghi ngờ gì nữa, chính là đòn phản kích lớn đối với y. Đương nhiên, mặc dù trong lòng Trịnh Trạch Hóa bất mãn với Tô Trọng Vi, nhưng trên mặt cũng không thể hiện quá rõ ràng như thế. Đến mức độ này, cho dù có mâu thuẫn, thì cũng không dễ dàng biểu hiện ra cho bên ngoài thấy. Huống hồ, lần này Tô Trọng Vi tự lấy đá đập chân mình, mọi người đều đã để ý thấy. Quan trọng là tuần trước Tô Trọng Vi đả kích Hàn Đông, sau khi y đi tỉnh Tây Xuyên phát biểu một hồi, sau đó phát động không ít giới truyền thông cùng vây kích, khiến cho cả nước đều biết sự việc này, khiến cho Hàn Đông cảm thấy bị áp lực trong một mức độ nào đó. Nhưng bây giờ, tình hình thực tế lại chứng minh Hàn Đông đã đúng, tất cả những thứ mà Tô Trọng Vi y đã làm lại có vẻ quá nực cười, mà đối với tình huống này, các quan chức cao cấp đương nhiên sẽ để ý. Một mặt, từ việc này có thể nhận thấy Hàn Đông là một tâm một ý làm việc, không có một lời thừa thãi nào cả. Điều này hoàn toàn ngược lại với hành vi gây sự của Tô Trọng Vi, khiến người ta không khỏi cảm thấy đồng cảm cho Hàn Đông, mà đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn với Tô Trọng Vi. Hành vi của Tô Trọng Vi hoàn toàn là hành vi bản thân mình không muốn làm việc, lại không thích để người khác làm việc, rất dễ khiến cho người ta thấy phản cảm. Đồng chí Trạch Hoa, đã liên hệ được với đồng chí Hàn Đông chưa? Hoa Lập Dân vừa bước vào, liền thân thiết hỏi Hàn. Là một trong những bậc tiền bối của Hàn Đông, ông cũng rất coi trọng Hàn Đông. Hàn Đông bây giờ đã dần dần trở thành ngọn cờ đầu của Hàn Hệ, càng có khả năng trở thành nhân vật trọng yếu của Trung Hoa. Hoa Lập Dân cũng luôn luôn quan tâm đến tình hình của Hàn Đông. Liên hệ được với tỉnh Tây Xuyên chưa? Hàn Đông không sao chứ? Không đợi Trịnh Trạch Hoa trả lời Hoa Lập Dân, Nguyên Hằng Kiện cũng bước theo phía sau, thân thiết hỏi Hàn. Trịnh Trạch Hoa lắc đầu nói, tạm thời còn chưa liên hệ được. Nguyên Hằng Kiện nói, tôi nghĩ Hàn Đông không sao đâu. Trước đó Hàn Đông cũng đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Lần này vừa hay lại có diễn tập, vấn đề có lẽ không lớn. Lần này xảy ra động đất nghiêm trọng như vậy, nếu không phải trước đó Hàn Đông đã nhấn mạnh công tác an toàn, tôi nghĩ tình hình tỉnh Tây Xuyên sẽ càng phức tạp hơn. Rất nhanh, ngoài Khổng Bái Đông đang đi nước ngoài ra, các ủy viên thường vụ khác đều đã có mặt. Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến sự an nguy của Hàn Đông, chỉ có Tô Trọng Vi dường như tất cả mọi việc đều không liên quan gì đến y. Mặt không hề có biểu hiện gì, cũng không thèm để ý đến tất cả mọi người. Tuy mọi người đều có cách nhìn khác nhau đối với hành vi của Tô Trọng Vi, nhưng bây giờ có nói nhiều cũng chỉ tăng thêm mâu thuẫn, chứ chẳng giải quyết được gì. Được rồi, mọi người đều đến rồi, bây giờ nhanh chóng thảo luận phương án cứu viện đi. Theo tình hình báo cáo của Cục Địa chấn, lần này động đất ở tỉnh Tây Xuyên sẽ gây thiệt hại tương đối lớn. Mặc dù trước đó tỉnh Tây Xuyên đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, nhưng vẫn có khả năng sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực cứu trợ, đảm bảo sự an toàn về tài sản, cũng như tính mạng của người dân. Cứu người là quan trọng nhất, đó là nguyên tắc. Ngoài việc tổ chức đội cứu viện, quân đội cũng phải nhanh chóng hành động. Trước đó, quân ủy cũng đã ra lệnh cho quân khu Thục Đô nhanh chóng triển khai cứu viện. Tiếp theo chúng ta phải tiến hành phối hợp cứu trợ vật tư, y tế, đảm bảo công tác cứu viện được tiến hành thuận lợi. Đồng chí Gia Vân, tình hình cụ thể anh nói đi. Cổ Thần Dương nói rất đơn giản, lúc này cũng không phải lúc nói những lời dài dòng. Trước tiên phải bố trí xong những công việc cần thiết đã. Nghiêm Gia Vân làm thủ tướng, cũng là người phụ trách cao nhất của việc an toàn sản xuất. Y lần lượt giới thiệu từng việc của công tác chuẩn bị, sau đó nói. Bây giờ xảy ra tình huống như vậy, chúng ta trước tiên nên cứu người. Thứ nhất là tìm cứu những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Thứ hai là cần tiến hành cứu chữa những người đã được cứu ra. Thứ ba là phải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Bây giờ thời tiết nóng nực, phải ngăn chặn tình trạng thi thể thối rữa gây ra dịch bệnh. Tiếp theo phải tăng cường công tác ổn định. Thứ nhất là ổn định thị trường, đặc biệt là đối với những vật tư cứu tế, ví dụ như thức ăn nhanh, lều trại, vân vân. Phải ngăn chặn tình trạng lên giá đồng loạt. Thứ hai phải chú ý công tác chỉ đạo đúng, đề phòng có người nhân cơ hội làm điều xấu. Ngoài ra, chúng ta phải tăng cường lãnh đạo, lập tức lập ra tổ lãnh đạo. Thứ nhất phải tăng cường chống tai ương, cứu viện. Thứ hai phải tập trung vào việc lặp lại công tác sau tai nạn. Trên cơ bản, Nghiêm Gia Vân đã có suy xét đến tất cả các phương diện rồi, cho nên đợi y nói xong, Cổ Thần Dương liền nói. Tôi đồng ý với sự sắp xếp của đồng chí Gia Vân. Trung ương sẽ do đồng chí Gia Vân phụ trách sắp xếp, phía tỉnh Tây Xuyên sẽ giao cho đồng chí Hàn Đồng. Sự nỗ lực của đồng chí Hàn Đồng chúng ta đều có thể nhìn thấy rồi. Tôi tin tưởng trong công tác cứu nạn, phục hồi sau cứu nạn, đồng chí Hàn Đồng có thể làm tốt được. Nghe ông nói như vậy, tâm tình Tô Trọng Vy lại nặng nề hơn một chút. Tuy Cổ Thần Dương không nói rõ ra, nhưng trong lời nói đã để lộ ra một chút ý tứ rằng thực tế ông không hài lòng với Tô Trọng Vy. Vốn dĩ, thực lực của nhà họ Tô đã bắt đầu thu hẹp lại, chỉ e rằng sự việc lần này sẽ khiến nhà họ Tô họa vô đơn chí rồi. Nếu sức khỏe của ông cụ còn tốt hơn một chút, tình hình cũng không trở nên như thế này rồi. Tô Trọng Vy thầm nghĩ trong lòng. Từ đầu năm ngoái, sức khỏe của ông cụ đã không tốt, thường xuyên phải nằm trên giường bệnh, sau đó thì ngay cả nói chuyện cũng không thể nói được, phần lớn thời gian đều là hôn mê. Ngược lại, người đứng đầu của Hàn Hệ lại tinh thần minh mẫn, nghiễm nhiên trở thành một cây trụ cột lớn ở Trung Hoa. Từ đó Hàn Hệ phát triển liên tục, mà vận may của Hàn Đồng cũng tốt như vậy, quả thật rất may mắn. Muốn cái gì làm được cái đó, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng giúp hắn hay sao? Ngay lúc Cổ Thần Dương tuyên bố tan họp, điện thoại nội bộ màu đỏ trên bàn ông liền vang lên. Cổ Thần Dương ngẩn người, lập tức nghe máy. Là ông Cổ Hàn gọi điện thoại đến, ông mang tin tức của Hàn Đông đến. Đồng chí Thần Dương, tôi là Hàn Mạn Lương. Vừa rồi Hàn Đông có gọi điện đến, hắn đang ở thành phố Đô Yến tổ chức cứu viện, bình an vô sự, các anh không cần lo lắng. Được, Hàn Đông không sao thì tốt rồi. Cổ Thần Dương vừa nghe, một khối đá trên ngực liền rơi xuống. Để điện thoại xuống, Cổ Thần Dương liền báo tin tức tốt này cho mọi người. Mọi người đều thở phào, Thời An Vinh nói. Lần này đồng chí Hàn Đông lập công lớn rồi. Lúc này, nhân viên công tác tiến vào báo cáo, nói Hàn Đông gọi điện thoại đến, muốn báo cáo tình hình cho Cổ Thần Dương. Xin chỉ thị xem Cổ Thần Dương có muốn nghe máy không. Mau đưa điện thoại vào. Cổ Thần Dương kích động nói. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.